lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, mở ngực. Âm phong đến vừa vội lại mãnh liệt, để mây đen không hợp với lẽ thường mà che khuất trăng sáng lên sau. Không bao lâu lại thổi ra mây đen, nhìn, nơi đó có cái giáo đường. Tầm nhìn tăng lên không ít, có người chỉ vào cách đó không xa một dãy nhà nói rằng. Bóng đêm bên trong, miễn cưỡng nhưng lấy thấy rõ hình dáng. Gothic đỉnh nhọn phong cách, nhiệm vụ muốn mọi người tìm kiếm là mở ngực tay rách. Đây là một cái phi thường nổi tiếng liên hoàn sát thủ. Lấy tàn nhẫn thủ pháp liên tục giết hại chí ít 5 tên nữ chi nữ. Sinh động tại 1888 năm London giáo đường khu. Mở ngực tay rách là hắn danh hiệu. Về phần thân phận chân thật, mỗi người nói một kiểu. Thậm chí ngay cả sức xin lão cha đều bị hoài nghi tới dân gian hoài nghi. Cũng có cuối cùng xác định hung phạm là Aaron Kosminski thuyết pháp. Người này là lúc đó cảnh sát xác định có trọng đại hiềm nghi người bên trong một cái. Đương nhiên, cuối cùng chân tướng, ai cũng không dám 100% cam đoan. Mở ngực tay thân phận chân thật đã trở thành lịch sử trên một cọc vĩnh viễn không cách nào giải. Khai án chưa giải quyết, đã nhưng là 1888 năm London cố sự. Như vậy, mọi người cảm thấy hiện tại vị trí, tự nhiên cũng là London rồi. Ra đến địa phương chính là mộ thất, cách đó không xa chính là đỉnh nhọn kiến trúc. Hơn phân nửa là một tòa giáo đường. Giáo đường phụ cận chính là mộ địa loại này phối hợp. Cũng không hiếm thấy, thậm chí có chút giáo đường dưới mặt đất, chính là cỡ lớn mộ bầy. Đi xem một chút a. Chu Trấn Quốc nói chuyện, hơn nửa đêm, trước tìm chỗ đặt chân, coi như muốn tìm mở ngực tay rách, cũng không đến mức tại dạng này âm trầm, quỷ dị ban đêm chỉ vì cái trước mắt, huống hồ. Liền cơ bản tình huống đều không có làm rõ ràng. Trên cái nào tìm người đi? Giáo đường đại môn đóng chặt lấy, nhưng không có khóa ở. Đẩy ra cửa, đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong giáo đường có không có một ai. Có một ít ngọn nến thiêu đốt lên. Từng dãy dùng làm cầu nguyện ghế dài chỉnh tề mà để đặt lấy. Chu Trấn Quốc bốn phía dò xét một chút, không nhìn thấy cái gì mục sư hoặc là nữ tu sĩ loại hình nhân vật. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm ngày mai trên lại bắt đầu nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc mở miệng hỏi nói. Mặc dù là hỏi thăm, thực tế trên cũng đã là làm ra quyết định. Được, đám người không có ý kiến. Phi thường dứt khoát mà ngồi tại rồi chất gỗ ghế dài trên. Cái gọi là nghỉ ngơi, ngay từ đầu cũng không phải đi ngủ, chính là hơi buông lỏng dưới căng cứng thần kinh, trò chuyện tiếp một trò chuyện cá nhân cùng này thần ma trò chơi liên quan. Đường Lạc bị kéo vào thời gian là buổi chiều, những người còn lại cũng giống vậy, đồng hồ sinh học còn đang phát huy tác dụng, cứ việc chỗ này là đêm tối, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Vừa rồi trao đổi danh hiệu, hiện tại đám người bắt đầu tự báo một chút, ra môn. Tuổi tác nhỏ nhất vị thiếu niên kia là một cái cao trung học sinh. Tại trên lớp tự học thời điểm ngủ gà ngủ gật, lúc thanh tỉnh liền xuất hiện tại trong xe rồi. Kính mắt tiểu sở cũng kém không nhiều. Đại học sinh, tại phòng ngủ nằm lấy chơi điện thoại. Người ngược lại là rất thanh tỉnh, lại đột nhiên đổi rồi một hoàn cảnh. Những người còn lại cơ bản giống nhau. Cái kia tự xưng tiểu lý nam tử, tốt nghiệp liền thất nghiệp chờ sắp xếp việc làm thanh niên, chính tại tìm công việc liền bị kéo vào trong đó. Hai cái nữ nhân thì là bằng hữu, năm thứ hai đại học học sinh. Ở bên ngoài dạo phố thời điểm, một cước đạp hụt liền ngã ngồi tại rồi thùng xe tòa ghế dựa trên. Chu Trấn Quốc thì là khác biệt, là một cái đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ người chơi. Hắn trước giờ một ngày đạt được rồi tin tức, dưỡng đủ rồi tinh thần, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Về phần Đường Lạc, từ đó thùng xe đến kia thùng xe, không có cái gì sinh không thể luyến. Ye so no tuyệt hạng khung, cũng không có người chết tô sinh, làm việc cho ta, thần ma trò chơi kéo người thô bạo vô cùng, căn bản không cho bất kỳ lựa chọn, không có một chút xíu phòng bị, liền bị áp sát vào băng. Hoàn thành nhiệm vụ sau, không phải trở về đến cái gì đặc thù không gian, mà là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Nếu là cảm thấy nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, không muốn đi hoàn thành, cũng có thể lấy lựa chọn cầu thả bắt đầu, chờ đợi nhiệm vụ thất bại, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, cũng sẽ trở về, mà thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực thời gian trôi qua tốc độ cũng không giống nhau. Tại thế giới nhiệm vụ chỗ vượt qua thời gian, tại thế giới hiện thực mà nói, cơ bản đều là trong chốc lát sự tình, nhưng Chu Trấn Quốc cũng có nghe qua một chút trường hợp đặc biệt. Tình huống cụ thể, hắn cũng không đặc biệt giải. Đối với tiểu sở bọn hắn tới nói, Chu Trấn Quốc hoàn toàn chính xác là bắp đùi rồi. Nhưng thực tế trên, hắn cũng chỉ là một cái đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ. Còn chỉ có 2 lần thành công khổ bức trung niên đại thúc. Miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua chính mình tân thủ thời gian mà thôi. Chu đại thúc, kỹ năng kia đến cùng là cái gì đồ vật a? Hàn huyên một hồi, tiểu sở nhịn không được hỏi nói. Những người khác cũng vểnh tai, phi thường vẻ hiếu kỳ. Chính là kỹ năng, cùng loại với trong trò chơi. Chu Trấn Quốc lời ít mà ý nhiều, sẽ tiêu hao thể lực, tinh lực, còn có thời gian cooldown, nhưng lấy theo lấy sử dụng không ngừng tăng lên độ thuần thục. A, mọi người giật mình gật đầu, không có người đưa ra để Chu Trấn Quốc biểu thị một chút. Quan hệ không có thân cận đến loại tình trạng này, không thể bởi vì người khác dễ nói chuyện liền được đà lấn tới. Người chơi xưng hô thế này, luôn cảm giác có chút trò đùa a. Tiểu sở thì thào nói nhỏ một câu, cũng có thể lấy gọi thần ma đi lại. Chu Trấn Quốc nói rằng, người chơi nhưng thật ra là một loại tự diễu. Nhiều người thích hơn tự xưng thần ma đi lại. Cái này tốt, xanh thê thảm cao nhị sinh có vẻ hơi kích động. Trên mặt hắn biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì phẫn nộ, khi thì khoái ý. Hiển nhiên là xa vào đến chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong đi rồi. Trở thành thần ma đi lại, đổi trường học bá, phao hoa khôi, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Hồi thần rồi, Chu Trấn Quốc tại xanh thê thảm thiếu niên trước mắt vỗ tay một cái. Có chút trịnh trọng mà nhắc nhở nói, thân là người chơi, thần ma đi lại là không thể tại thế giới hiện thực tùy ý làm bậy. A, không phải nói hoàn toàn không cách nào lợi dụng thần ma trò chơi mang đến chỗ tốt cho mình mưu lợi hoặc là đi làm một ít chuyện, nhưng sẽ có một cái giới hạn, vượt qua giới hạn, hạ tràng. Chu Trấn Quốc không có tiếp tục nói hết, kia ngưng trọng biểu lộ lại làm cho mọi người giật mình. Đúng vậy a, nếu là một đám người chơi, thần ma đi lại nhưng lấy thế giới hiện thực tùy ý. Kia thế giới hiện thực không đã sớm quần ma loạn vũ rồi. Khẳng định sẽ có hạn chế. Bất quá, ta cũng nghe nói, tựa hồ hạn chế có chỗ buông lỏng. Các ngươi gần nhất có nghe nói hay không qua cái gì dị thường tin tức sự kiện? Ta cảm giác đủ loại loạn thất bát tao nhiều chuyện rất nhiều. Chu Trấn Quốc nói rằng, lời này đưa tới rồi hưng phấn của mọi người thú. Trừ rồi đường lạc bên ngoài, nhào nhào kể ra lấy chính mình, bằng hữu trải qua dị thường sự kiện. Nguyên bản chỉ làm chuyện tiếu lâm, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là thật có nói chuyện. Hàn huyên ước chừng hơn một giờ, sắc trời bên ngoài không có chút nào sáng ngời ý tứ. Mọi người không biết rõ thời gian, lại ở vào mờ tối hoàn cảnh bên trong, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, một cái tiếp theo một cái ngủ thật say. Chu Trấn Quốc chưa hề nói cái gì, tự giác mà gánh vác rồi gác đêm trước trách. Có phải hay không tốt bắp đùi không biết rõ, nhưng không thể nghi ngờ, đó là cái người tốt. Đường Lạc mở ra con mắt nhìn rồi Chu Trấn Quốc một mắt, lại lần nữa nhắm mắt điều tức. Nơi này nguyên khí muốn so trái đất nồng đậm, hoặc nhiều hoặc ít đối khôi phục thương thế có chỗ trợ giúp. Thương thế khôi phục mới có thể lấy đại lực truy bảo những cái kia yêu ma quỷ quái đầu chó không phải. Mới có thể cứu người, làm việc thiện tích đức. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong giáo đường một bộ phận ngọn nến đều đốt hết rồi. Bên ngoài y nguyên là bóng đêm, Chu Trấn Quốc tựa hồ cũng mệt mỏi, đóng lại con mắt, đầu hơi chút cúi thấp xuống, giống như đã ngủ. Vị kia tiểu lý động rồi hai lần, từ ghế dài trên bò dậy, vội vàng hướng lấy giáo đường bên ngoài đi đến. Tiểu lý tên thật Lý Lượng, cái tên này nghe vào không tốt lắm, cũng cho hắn sau khi tốt nghiệp tìm công việc mang đến rồi một chút khó khăn. Bốn phía vấp phải trắc trở, chí ít Lý Lượng bản nhân là cho là như vậy, hết thảy đều là tên hắn sai, không phải đường đường đại học sinh sao có thể tìm không thấy công việc. Chớ nói chi là, hắn trong trường học, còn làm qua học sinh sẽ làm chuyện đâu, bị kéo vào đến trận này thần ma trò chơi trước. Lý Lượng đang nghĩ ngợi cho mình đổi cái tên, nhưng bây giờ, hắn bỏ đi cái này ý nghĩ. Tìm công việc, không tồn tại, về sau liền muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Đi ra giáo đường, Lý Lượng hướng lấy bên cạnh tứ phương căn phòng đi đến. Nơi đó là nhà vệ sinh, hắn cần lấy thuận tiện một chút. Thế kỷ 19 thì có đèn điện cùng bồn cầu giật nước rồi. Đi vào nhà vệ sinh bên trong, Lý Lượng rất là nghi hoặc liên quan lịch sử tri thức. Đã tại thi đại học sau khi kết thúc trả lại cho lão sư. Hắn không quá xác định 1888 năm Luân Đôn có phải hay không có hai thứ này đồ vật. Cũng đều làm tốt rồi không đành lòng nhìn thẳng. Đuổi sắp kết thúc rồi chuẩn bị. Kết quả thế mà tại tường bên mò tới công tắc điện. Mở ra về sau nhìn thấy là một cái có chút sạch sẽ nhà vệ sinh. Còn có một cái ngồi liền bồn cầu giật nước. Cái này nhà vệ sinh rất hiện đại hóa, mang theo vài phần nghi hoặc. Lý Lượng kéo ra quần khóa kéo, thân thể lắc một cái, đánh rồi cái dễ chịu lạnh run, đóng lại con mắt bắt đầu phóng thích. Tí tách tiếng nước truyền vào đến lỗ tai bên trong. Lý Lượng có một ít tay chân cũng bắt đầu sụi lơ cảm giác. Đồng thời thân thể không hiểu mà có chút lạnh, này lạnh run làm sao như thế dài. Tiểu tiểu còn có thể tiểu ra loại cảm giác này. Rõ ràng sắp kết thúc, tiếng nước lại lớn hơn. Lý Lượng phảng phất thân thể bị móc sạch, lại có chút đứng không vững. Hắn mở ra con mắt, cúi đầu, nguyên bản mang theo nghi ngờ biểu lộ, biến thành rồi vô biên vô tận hoảng sợ. Chảy tới bồn cầu bên trong chất lỏng, bày biện ra, lồng ngực không biết rõ cái gì thời điểm, bị xé mở rồi một cái đáng sợ miệng vết thương, đại lượng máu tươi, phun dũng mãnh tiến ra, Lý Lượng lại không chút nào cảm giác đau đớn, như là bị xé mở này nói đáng sợ vết thương người không phải hắn như vậy. Chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút lạnh, như nhũn ra. Rợn người tiếng ma sát truyền ra, là một loại nào đó kim loại vật chất cùng xương cốt ma sát phát ra âm thanh. Vô cùng băng lãnh thổ tức từ phía sau lưng đánh tới. Thổi tới Lý Lượng cái cổ trên, sau lưng có người, nhiễm phải lấy máu tươi đao từ lồng ngực bên trong duỗi ra. Lại rụt trở về, tiếp lấy lại lần nữa duỗi ra, một chút xíu mở rộng lấy vết thương, mở ngực. Từ phía sau lưng xuyên thủng toàn bộ người mở ngực, hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực, Lý Lượng hai mắt bắt đầu tan rã, đừng nói giấy giụa, ngay cả âm thanh cũng vô pháp phát ra, hắc ám như là thủy triều đồng dạng vọt tới, nuốt hết rồi hắn tất cả ý thức. Chu Trấn Quốc mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người ngủ được ngã trái ngã phải. Trừ rồi cái kia pháp hiệu huyền trang ra hỏa, người này khoanh chân mà ngồi, tựa như tại tĩnh tọa, y nguyên cho người ta một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác. Sắc trời bên ngoài đã có chỗ sáng lên, Tiểu Lý chưa có trở về. Chu Trấn Quốc đứng lên, hướng lấy bên ngoài đi đến. Lý Lược đi ra thời điểm, Chu Trấn Quốc nhưng thật ra là biết rõ, cũng đoán được hắn có thể là đi nhà cầu. Hắn không có ngăn cản, liền xem như thần ma trò chơi, cũng không phải vừa đến đã sinh tử dãy giụa, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Nếu như là dạng này, cũng sẽ không xuất hiện từ bỏ nhiệm vụ. Cầu thả bắt đầu có thể sống tình huống. Chu Trấn Quốc không cảm thấy dạng này ra ngoài đi nhà vệ sinh liền sẽ gặp được nguy hiểm. Dù sao đây là một đám người mới nhiệm vụ. Chỉ có hắn Chu Trấn Quốc một cái ngụy người có thâm niên mà thôi. Độ khó sẽ không quá tài cao đúng. Thế nhưng là xem chừng thời gian chí ít đều đi qua rồi một giờ. Trời đều sáng lên rồi. Lý Lượng vẫn chưa về. Để Chu Trấn Quốc tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Một lát sau, hắn đẩy ra nhà vệ sinh môn, giống như đẩy ra một tòa bị phong bế lò sát sinh. Gay mũi mùi máu tanh cùng máu tươi cùng nhau tràn ngập. Dưới chân mở ra vũng máu, Lý Lượng thi thể nghiêng lệch đất nằm lấy, lồng ngực bị xé ra một cái đáng sợ vết thương, mặt trong cũng bị phá hư được một mảnh hỗn độn. Quả thực để Chu Trấn Quốc nhớ tới Alien phá thể mà ra hình ảnh. Mở ngực tay rách, Chu Trấn Quốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn quay người bước nhanh hướng đi giáo đường, lưu lại một chuỗi dấu chân. Nhiệm vụ lần này, tựa hồ xa so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.